Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, có muốn hay không thay cái hoàn cảnh. Khi Trần Tấn đem mua bán hiệp nghị cùng giấy tờ bất động sản đưa cho Trương Diệp thời điểm, Trương Diệp vậy mà cảm thấy mình có một chút sợ hãi. Kinh sợ, rốt cuộc cái này thật mỏng một trang giấy. Còn có mấy quyển nâu đỏ sắc phong bì vở, đại biểu, nhưng chính là phá ước giao dịch, phá ước tờ danh sách. Vạn sách công ty không phải không thành giao qua, nhưng qua nhiều năm như vậy, tất cả phá ước tờ danh sách đều không ngoại lệ đều là văn phòng hoặc là không phải nơi ở chung cư. Một lần mấy tầng lâu, hoặc là dứt khoát là một tòa lâu. Đừng nói phá ước. Một cái tờ đơn mấy trăm triệu, hơn một tỷ, vạn sách công ty đều qua thành giao án lệ. Thế nhưng là nơi ở tờ đơn phá ước, cái này thật đúng là lần đầu tiên đầu một lần hoa. Tuy nói cái khác một chút hạng mục cũng có loại này đại tông thành giao. Nhưng là cái này cấp bậc hộ khách chủ thuê nhà, tuyệt đại đa số cũng sẽ không tìm môi giới công ty. Mà là trực tiếp tìm tới cục quản lý bất động sản đi công việc. Đây cũng là vì cái gì trước đó tất cả mọi người cảm thấy Trần Tấn không có khả năng thành giao. Nguyên nhân, bởi vì loại chuyện này căn bản cũng không có phát sinh qua. Nhưng chưa từng xảy ra sự tình. Hôm nay liền thần kỳ như vậy phát sinh. Cho ta xem một chút. Tào Lý Lương vội vàng đụng lên đến. Cũng giống như Trương Diệp, thận trọng tiếp nhận, sợ sơ ý một chút, hư hại hiệp nghị, vậy hắn liền thật khó từ tội lỗi. Tào Lý Lương sau khi xem, một đám cửa hàng trưởng lại bắt đầu lẫn nhau truyền đọc. Thật giống như học sinh tiểu học nhóm tại truyền lại một cái mới lạ đồ chơi đồng dạng. Sau đó là người đại diện nhóm, đều muốn nhìn cái mới mẻ. Khi đồ vật lại trở lại Trần Tấn trong tay thời điểm, ngoại trừ chính hắn tiện tay nhét vào trong bọc nếp gấp bên ngoài, một điểm vết tích đều không có. Tất cả mọi người tại nhỏ giọng nghị luận, ước mơ lấy, hâm mộ, 1, 4 nước tờ danh sách, thu nhiều ít tiền thuê đã là thứ yếu. Mấu chốt ở chỗ, có thể thành giao dạng này tờ đơn. Cơ hồ liền là người đại diện có thể làm được tốt nhất biểu diễn. Khi Thẩm Na yên lặng thu thập xong Tào Lý Lương tàn cuộc lúc, mọi người mới chậm rãi khôi phục tỉnh táo. Tào Lý Lương dặn dò một phen, muốn Trần Tấn tận tâm tận lực vì mua bán song phương phục vụ tốt về sau. Mới dẫn một đám cửa hàng trưởng đi ăn cơm. Cái này, người đại diện nhóm mới xông tới đối Trần Tấn hạch hỏi. Trần Tấn không thể làm gì từng cái ứng phó, cuối cùng mới ngồi vào trước máy vi tính đem thành giao cho ghi vào tiến hệ thống. Cùng lúc đó, Kế Minh cũng chính tại máy vi tính nghiêm túc tra duyệt phòng nguyên cùng khách hàng của mình. Bởi vì lần trước vượt cấp khiếu nại, đã đắc tội Đàm Tư, hắn cũng minh bạch tại cùng Trần Tấn cạnh tranh bên trong. Mình bây giờ là ở vào hoàn toàn thế yếu. Duy nhất hy vọng thắng lợi, liền là cầm xuống tháng này tiêu quan, mới có thể tuyệt địa phản kích. Bởi vì Trần Tấn mới ký tờ danh sách đều vẫn chưa hoàn thành hợp đồng ký kết. Cho nên công trạng cũng không có hiện ra. Trên bảng xếp hạng vẫn như cũ là hắn hạng nhất 51 vạn công trạng cùng Trần Tấn thứ 2 45 vạn. Công trạng, đây cũng là Kế Minh chỉ có lòng tin nơi phát ra. Cho nên mấy ngày nay Kế Minh giống như bị điên quét lấy phòng nguyên kho. Ý đồ tìm tới mới mẻ phòng nguyên hấp dẫn hộ khách lại hoặc là có thể chèn ép một bộ nhà giá cả. Xúc tiến thành giao, về phần lại đề cử Bích Hải Hiên phòng nguyên. Hắn sẽ không lại làm ngốc như vậy sự tình. Trước đó hai tổ hộ khách hắn đều sớm đã tham đáp lễ câu thông qua rồi. Hộ khách đường kính lạ thường nhất trí. Hắn lại tra xét hộ khách nhìn qua phòng nguyên, cũng sớm bởi vì đã thành giao mà trở thành bảo hộ phòng nguyên. Không hề nghi ngờ là Trần Tấn nạy ra hắn hộ khách. Chỉ bất quá đã Trần Tấn đã đem hộ khách đều đã dạy tốt thuyết pháp. hắn lại đi khiếu nại cũng không có ý nghĩa. Hết thảy, chỉ có mình càng thêm liều mạng mà thôi. Trong tiệm điện thoại di động của mọi người bỗng nhiên đều vang lên một tiếng. Đơn giản liền là ai lại mở đơn thông báo tin nhắn. Kế Minh không để ý tí nào. Thế nhưng là theo đám người kêu sợ hãi liên tục. Lại nghe gặp cái gì? 1, 4, vui thuê 800 ngàn, loại hình thanh âm. Kế Minh cũng không khỏi đến tò mò. Hắn cầm lấy điện thoại di động của mình xem xét. Lập tức trái tim đều để lọt nhảy vỗ. Tin nhắn cũng không phải là khu quản lý Diêu Đạt phát, mà là Triệu Hán Thu bày phát, thông báo toàn công ty, đặc biệt lớn tin mừng. Đại Tây khu 3 phân khu Thanh Hòa Uyển cửa hàng người đại diện Trần Tấn. Vào tháng trước cầm xuống tiêu quan về sau, tháng này vẫn như cũ cường thế. Trước mắt đã mới ký 11 đơn. Đồng thời bao quát một đơn tổng giá trị đạt tới 1,4 ức biệt thự phòng nguyên, thu thuê 800 ngàn. Sáng tạo ra bản công ty thành lập đến nay, nơi ở tối cao tổng giá thành giao ghi chép. Tăng thêm hắn tháng này đã có 4-5 vạn công trạng. Đơn tháng công trạng đã phá 100 vạn. Có thể thấy được thị trường đều là giống nhau. Khác biệt chỉ là ngươi làm thế nào mà thôi. Vọng các vị đồng bạn hướng Trần Tấn làm chuẩn, cố gắng sáng tạo thuộc về huy hoàng của mình. Kế Minh nhìn một chút, thời gian dần trôi qua đã cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Cả người biệt khuất tới cực điểm. Trần Tấn chí ít 125 vạn công trạng đã là ván đã đóng thuyền. Mà lại hắn vậy mà mới ký 11 đơn. Nói cách khác hắn chí ít còn có mấy chục vạn công trạng tồn lấy không ký hợp đồng đâu. Lúc trước còn cảm thấy mình có một tuyến thắng lợi khả năng, Kế Minh trực tiếp liền tuyệt vọng. Là một lão tư cách người đại diện, hắn cùng khác người đại diện không giống. Hắn hiểu được kinh doanh tổng thanh tra Triệu Hán Thu câu nói kế tiếp. Đơn giản liền là dùng để khích lệ những cái kia số lớn tràn vào những người mới. Để bọn hắn biết nguyên lai người đại diện có thể làm được mức này. Khiến cái này những người mới mão đủ sức mạnh mẽ làm. Nhưng Kế Minh biết rõ, có thể thành giao 1,4 nức tờ danh sách, liền tuyệt không phải chỉ bằng vào, cố gắng, hai chữ có thể giải thích. Vận khí cũng tốt, thực lực cũng được. Kế Minh, nhận thua, hắn yên lặng đi ra cửa hàng. Cũng mặc kệ bẩn không bẩn, trực tiếp ngồi ở đường biên vỉa hè bên trên, một cây tiếp một cây hút thuốc. Đây là phi thường thật đáng buồn một việc. Mình rõ ràng cố gắng như vậy, đều đã được đến công bằng cơ hội cạnh tranh. Thế nhưng là Trần Tấn lại cứ như vậy hời hợt đánh bại chính mình. Không có giống như chính mình tới cửa đến diễu võ dương oai. Không có gọi điện thoại đến châm chọc khiêu khích. Chỉ có coi thường, hoặc là nói không nhìn. Kế Minh cảm thấy, có lẽ tại Trần Tấn trong lòng, cho tới bây giờ liền không có đem mình làm đối thủ à. Hắn tự hỏi lấy cố gắng trình độ mà nói, chí ít đoạn thời gian này bên trong, hắn tuyệt đối là Đông Giang thành phố cực kỳ cố gắng người đại diện. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bại. Hắn đã từng thờ phụng nam nhân có thể bị đánh bại. Nhưng tuyệt không thể bị đánh bại. Trong lòng của mình là quyết không thể đủ nhận thua. Nhưng là đối mặt Trần Tấn vậy căn bản theo không kịp công trạng. Kế Minh tại mấy năm bên trong tạo dựng lên lòng tin tuyệt đối. Trong nháy mắt này sụp đổ. Trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất cũng không phải là so người ưu tú người vẫn còn so sánh người cố gắng, mà là không có người cố gắng người dễ như trở bàn tay liền đánh bại ngươi. Vô luận phần này dễ như trở bàn tay là tới từ gia thế bối cảnh, còn là tới từ cơ duyên xảo hợp. Cái nghề này không tin quá trình, chỉ tin tưởng kết quả. Kết quả chính là Kế Minh bị bại không chút huyền niệm. Đối với hắn mà nói, không có so đây càng nghiêm trọng đả kích. Từ khi cạnh tranh bắt đầu, không biết từ chỗ nào một giây bắt đầu. Có thể đạt được hay không cửa hàng trưởng chức vị, đối với Kế Minh tới nói đã không trọng yếu. hắn càng thêm khát vọng là đánh bại Trần Tấn người này mà thôi. Đinh, tin nhắn lại tới, lần này không còn là Triệu Hán Thu, cũng không phải khu vực bên trong ký đơn thông báo, mà là Trần Tấn, rốt cuộc đã đến a. Kế Minh cười, thầm nghĩ Trần Tấn rốt cuộc hướng mình biểu hiện ra người thắng vinh dự. Nhìn đến người lợi hại hơn nữa, cũng vẫn là không thể ngoại lệ a. Kế Minh lắc đầu nghĩ đến, hắn bản không muốn xem, miễn cho còn nhiều hơn thụ một phần khuất nhục, có chút bực mình, nhưng ngón tay của hắn vẫn là không bị khống chế nhấn xuống đọc khóa. Mở ra tin nhắn, sau đó, Kế Minh lại ngây ngẩn cả người. Có muốn hay không thay cái cửa hàng, hoặc là nói thay cái hoàn cảnh. Tháng sau điều đến Bích Hải Hiên đến. Trần Tấn tại tin nhắn hỏi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?